Chương 78, không hề bị lay động. Trảm chu tà kiếm, không chút do dự hướng thiếu đế chém xuống. Khương Ly hai mắt bên trong, càng sáng tỏ, lam sắc quang mang óng ánh nở rộ. Địa ngục bên ngoài, hào đế cung bên trong, hào đế hai mắt đều phảng phất bị cái kia mảnh màu lam chỗ cho nhiễm, phát ra thản nhiên lam ý oanh Khương Ly trước mặt lục giới hóa thành bột biến mất, quái vật kia cu nở dê không tiếp tục xuất hiện. Thu hồi chu tà, Khương Ly đứng tại chỗ, đáy mắt một mảnh thanh minh. Như hào đế nói, làm quái vật huyễn hóa thành lục giới thời điểm, nàng liền đã biết rõ muốn thế nào công phá cửa này. Không bị yêu ảnh hưởng, cùng nàng đối lục giới tình cảm có gì tương quan lục giới, vĩnh viễn sẽ không trở thành ta phán đoán thật giả trở ngại một kiếm này, ta làm sao không thể rơi. Khương Ly ở trong lòng bình tĩnh nói. Chu tà kiếm, tại Khương Ly trong tay biến mất. Đột nhiên, tại trước kia quái vật chỗ nằm sấp vị trí, một cỗ tinh thuần khổng lồ nguyên lực phóng lên tận trời, hướng về Khương Ly tụ đến. Khương Ly trợn to hai mắt, khoe miệng hơi nâng lên, khẽ nói một tiếng, nghĩ không ra, thông quan về sau, còn có chỗ tốt nguyên lực cấp tốc bao vây tại Khương Ly quanh người, bị thái hư thần thể điền cuồng thôn phệ, Khương Ly trực tiếp tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Hào đế cung bên trong, hào đế nhìn chăm chú lên một màn này, than nhẹ một câu, thái hư thần thể lập tức, hắn rơi vào trầm mặc. Một lát sau, hắn nhìn chăm chú Khương Ly tiến vào trạng thái tu luyện về sau, cái kia trầm tĩnh lại mê hồn ngũ quan, lại trầm thấp tự hỏi, Khương Ly ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật thân là một đời mới phỉ hoàng, ngươi lại có hay không, để chúng ta dắt tay, cùng một chỗ ngăn cản huyễn đế âm mưu địa ngục bên trong, một phương khác thuộc về thẩm tùng thế giới bên trong. Tại thẩm tùng cùng ngụy tịch hợp lực phía dưới, ngăn cản tại trước mặt bọn hắn quái vật, cuối cùng bị đánh nát. Hai người vai cong chống đỡ, nhìn chăm chú quái vật tiêu tán địa phương, thần sắc đều lộ ra hết sức nghiêm túc. Thật sự là không nghĩ tới, nơi này quái vật, phải dùng chính mình đối đạo cảm ngộ được công kích, mặt khác thủ đoạn công kích căn bản là vô dụng. Thẩm Tùng than thở. Ngụy Tịch chuyển mắt, nhìn chăm chú hắn, bên trên trọn mắt phượng bên trong, suy nghĩ phức tạp. Hắn đối Thẩm Tùng thấp giọng nói, ta thật không nghĩ tới, ngươi tu luyện đạo, lại là tiểu đạo. Cửu hoang tiến vào vạn giới thánh vực về sau, Thẩm Tùng đến cùng lựa chọn cái dạng gì đạo, với tư cách chính mình đạo, Ngụy Tịch cũng không biết. Hôm nay, hắn mới rõ ràng, Thẩm Tùng đạo sĩ tiểu đạo Thẩm Tùng khu nở dê chuyển mắt nhìn về phía hắn, mỉm cười, cặp kia ôn nhuận đôi mắt bên trong, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Đây là thuộc về ngươi ta chi đạo. Ta có rượu, ngươi có hũ. Đây là hắn cùng Ngụy Tịch cố sự, là thuộc về bọn hắn nói. Nghe Thẩm Tùng, Ngụy Tịch khu nở dê nở nụ cười. Nụ cười, khiến cho hắn tấm kia trắng non xinh đẹp trên mặt, biến đến càng thêm lóa mắt chói mắt. Tốt vậy chúng ta liền đồng thời đi xông vào một lần con đựa nở dê na y Ngụy Tịch ngự khí kiên định vô cùng nói. Thẩm Tùng sán lạn cười một tiếng, hai người đồng thời hướng phía trước mà đi. Oanh cùng Khương Ly chỗ kinh lịch, coi bọn họ vừa phóng ra bước chân thời điểm, một câu nguyên lực cu nở dê bắn ra, hướng Thẩm Tùng quấn quanh mà đi. Ngụy Tịch không có ngăn cản, mà là hướng lui về phía sau một bước. Mỉm cười nhìn Thẩm Tùng hai mắt nhắm lại, tiến vào trạng thái tu luyện, hấp thu những này tinh thuần nguyên lực, chính mình, thì là đang vì hắn hộ pháp địa ngục bên trong tu luyện, không phân rõ năm tháng, không phân rõ ngày đêm. Khương Ly không biết mình cái này vừa tu luyện, đến cùng tu luyện bao lâu. Chỉ là biết rõ, làm chính mình tỉnh lại lần nữa lúc, tu vi của nàng được tăng cao cực nhiều, cách hoang cảnh ngũ trọng cũng chỉ có một đường xa, mà đạo tâm của nàng, đạo thân, đạo hồn, cũng đều được tiến một bước kiên cố cùng lớn mạnh. Quả nhiên có chỗ tốt. Khương Ly khỏe miệng lộ ra nụ cười. Địa ngục bên trong tu luyện, để nàng tràn ngập chờ mong. Nàng rất chờ mong, chờ nàng đi ra địa ngục thời điểm, tu vi của mình, sẽ đạt tới tầng nào, phải chăng có thể đột phá hoang cảnh, tiến vào vũ cảnh mang theo tầng này chờ mong. Khương Ly tiếp tục đi về phía trước. Địa ngục bên trong, cũng không có cái gì cảnh sắc, chỉ có vô cùng vô tận tiến lên. Ngẫu nhiên quay người nhìn lại, phía sau lúc đến con đường, đã sớm bị xóa đi đến sạch sẽ, không có một tơ một hào vết tích. Để người chỉ có thể hướng phía trước, không thể lui lại. Tại dạng này thế giới bên trong một thân một mình đi lại, nhất là làm hao mòn tâm trí, làm cho lòng người bên trong trong lúc bất chi bất giác dâng lên một chút tuyệt vọng. Khương Ly không biết mình đi được bao lâu, bởi vì ở nơi này, liền khái niệm thời gian đều biến đến bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng, trước mặt của nàng xuất hiện lần nữa một cái quái vật khổng lồ, cùng lúc trước tôn kia khác biệt, trước mắt cái này lộ ra càng thêm dữ tợn khủng bố. Lần này, lại sẽ là cái gì? Khương Ly ở trong lòng hỏi một tiếng. Cước bộ của nàng không có lưu lại, tiếp tục hướng phía trước đi. Làm nàng đến gần thơ ý điếm, quái vật kia trên thân đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, hướng bốn phía, hướng nàng bao phủ mà tới. Vành chói mắt ánh sáng, khiến cho Khương Ly không thể không hai mắt nhắm lại. Chờ nàng khi mở mắt ra, đáy mắt nổi lên một tầng lam quang. Mà cảnh sắc xung quanh đã sớm biến hóa. Nơi này là cảnh tượng quen thuộc, để Khương Ly con mắt hơi co rụt lại. Quen thuộc nụ y, quen thuộc nước, nơi này là cựu hoang giết đột nhiên, một tiếng tràn ngập lệ khí âm thanh, theo phía sau nàng chuyển đến. Khương Ly quay người nhìn lại, liền thấy ở sau lưng mình, đột nhiên xuất hiện một nhánh đội ngũ, cơ binh khí trong tay, mang theo dữ tợn, hung ác biểu lộ, tốt nàng che mở dê tờ tơ y a một mảnh tràn ngập sợ hai tiếng thét chói tai vang lên. Khương Ly cấp tốc quay đầu lại, hướng về âm thanh phát ra địa phương nhìn, liền thấy vô số bách tính ngay tại chạy trốn từ phía. Chi kia quân đội, trực tiếp lướt qua Khương Ly, hướng về những cái kia tay chói gà không chặt dân chúng phóng đi. Ông Khương Ly trước mắt, tình cảnh một đổi thế nhưng là, cái này mới đổi tình cảnh, lại làm cho nàng đáy mắt nhanh chóng nhiễm lên một tầng huyết sắc. Bệ hạ mau cứu ngải con dân đi bệ hạ à, cứu lấy chúng ta cửu hoang thành trì bên trong. Đâu đâu cũng có Khương Ly cao đại thần tượng. Đây là che chở nàng con dân nơi, nhưng là bây giờ, những cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện binh sĩ, nhưng đem con dân của nàng bọn họ từng cái tổng thần giống bên trong đưa ra, ở trước mặt nàng tàn nhẫn sát hại. Lao nhân, hai tử, nam tử, đều tại phản kháng bên trong bị giết. Mà nữ tử, lại bị những này lánh huyết tàn nhẫn binh sĩ, càn rỡ cởi gần lôi kéo chân của các nàng kéo tới chỗ tối. Trực tiếp vũ nhục trà đạp. Đáng chết Khương Ly trong hai con ngươi tựa như ngưng kết băng sương, sắc ý nháy mắt tụ lại, Chu Tả kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, trên thân kiếm hào quang sáng chói, là trong mắt nàng tan không ra sát khí. Giận. Hào đế nhìn chăm chú hình ảnh bên trong Khương Ly, thản nhiên phun ra một chữ. Lần này, Khương Ly dẫn ra là giận. Cùng bên trên vừa đóng ngược lại, lần này, nếu là Khương Ly bởi vì giận niệm chỗ chi phối, động thủ, như vậy khảo nghiệm của nàng chính là thất bại. Không hề bị lay động mới là Khương Ly lần này khảo nghiệm, cực kỳ hạch tâm áo nghĩa. Khương Ly, nhìn xem con dân của mình bị tàn sát, ngươi thật có thể nhịn được sao để lời nói với người xa lạ ta thổi vàng dòng bọn họ. Mên ngông bây giờ ngay tại Bắc Kinh tác gia ban học tập, mỗi ngày thời gian gõ chữ đều biến đến rất khẩn trương, nhưng một mực kiên trì xác định vị trí đổi mới. Thế nhưng là, hôm nay thực sự là quá mệt mỏi. QNZ quá bận rộn, cho nên không có đúng hạn hoàn thành đổi mới nội dung. Trước tiên đem viết xong canh 3 đưa lên, còn lại 2 canh ta tiếp tục viết, viết xong liền lập tức đổi mới. Bất quá, thời gian có thể sẽ tương đối chế, cho nên thỏi vàng dòng bọn họ không cần thức đêm chờ đợi, trước đi ngoan ngoãn đi ngủ, chờ tỉnh ngủ về sau, liền có thể nhìn phía sau 2 chương.